Chương 1226, Sáu Vương ước chiến. Ma kiếm vương mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, Phong Hào, e rằng liền không cần nghĩ, liền biết chủ nhân nó là ai. Xem ra Vệ Vô Tiện, đúng là vẫn còn đưa thân trở thành thanh niên vương giả bốn cái danh tự trước sau xuất hiện, nọ vậy thiên tài kim bảng lại là cũng không phải là tại đây sao ảm đạm xuống, mà là lần nữa địa dũng ra hai cái danh tự. Thái Huyền Vương, Thiên Nhãn Vương lục đại thanh niên vương giả thấy được nọ vậy thiên tài kim bảng phía trên sáu cái hào quang vạn trượng danh tự, toàn bộ Linh Sơn phương viên, cũng là rồi đột nhiên có chấn động thanh âm, liên tiếp địa văng rội. Lần này thanh niên vương giả, đúng là đạt đến sáu cái nhiều này chỉ sợ là khóa trước cửu lưu đại hội, vương giả tối đa một lần lúc này, tại kia Linh Sơn đỉnh núi, mây mù đã hoàn toàn bị đuổi tản ra ra, tại kia bốn tôn vương giả trong đó, lại lần nữa có hai cái vương tọa bay lên. Thêm vào, chính là sáu tôn treo trên bầu trời vương tọa Vệ Vô Tiện cùng Lăng Âm, đều là ngồi trên trong đó một tôn, trước sau đã dẫn phát trường hồng quán nhật thiên địa dị tượng. Sáu người đều ngồi trên vương tọa, từng đạo khổng lồ quang trụ, rồi đột nhiên từ kia một đạo đạo vương chỗ ngồi dâng lên lên, thẳng lên cửu trọng tầng mây, hóa thành sáu đầu phi long, tại Linh Sơn này trên không cuốn loạn vũ ra. Trong lúc nhất thời, sáu long tranh bá, thiên địa ảm đạm, phong vân biến sắc. Vậy mà làm ra sáu vị vương giả một người thanh niên thiên tài sắc mặt rung động. Ngươi hiểu cái gì nha, vương giả số lượng, từ trước cũng không phải cố định. Chỉ có thể nói, dĩ vãng thời đại đều qua với bình thường, mà khi lúc này thay, lại là thiên tài đại thế một người khác thanh niên thiên tài thần sắc kích động nói. Sắc thực lớn thế a lúc trước tên thanh niên kia thiên tài gật gật đầu, coi như là mất đi vương giả chỗ ngồi tuyết dạ vương cùng thánh tâm nữ vương, bọn họ kỳ thật thực lực cũng rất mạnh. Chỉ là đụng phải đối thủ so với bọn họ ưu tú hơn mà thôi, đổi lại là di vãng, bọn họ quyết không có thể nào mất đi vương tọa. Lăng Trần ngồi ở chính bắc phương phía trên vương tọa, ở trên trời mới kim bảng tuyên bố trong trước mắt, hắn cảm giác trên người nhiều hơn một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc khí vận, cỗ này khí vận, so với trước trên thiên kiếm đại hội đoạt được quán quân chi vị, còn muốn nồng nặc không ít. Đây là thuộc về thanh niên vương giả khí vận. Đương nhiên, nếu như bọn họ bị người giết chết, cỗ này khí vận cũng sẽ bị cướp đi. Chúc mừng sáu vị trở thành một đời mới thanh niên vương giả Bạch Bảo Kiếm Thánh hướng về sáu người chắp tay, hy vọng sáu vị có thể làm gương tốt, không ngừng cố gắng, sau này vì khắp thiên hạ thanh niên một đời làm gương mẫu. Lăng Trần sáu người, tất nhiên là nhao nhao gật đầu xác nhận, vương giả khí vận bên người, bọn họ bản thân sau này cũng đều cũng tìm được không nhỏ chỗ tốt. Bất quá, cỗ này vương giả khí vận, chỉ sợ cũng phải lệnh bọn họ trên lưng không nhỏ mạo hiểm. Đến nơi đây, cửu lưu đại hội cũng là trên cơ bản tuyên cáo kết thúc. Kia Linh Sơn phía dưới thanh niên một đời, cũng là đã bắt đầu lần lượt lối ra. Thiên Nhãn Vương, nửa năm sau, ta nghĩ cùng ngươi tái chiến một hồi. Đúng vào lúc này, Thái Huyền Vương đột nhiên nhìn về phía Lăng Âm, trong mắt lưu lộ ra một bôi chiến ý cùng Lăng Âm chiến thành ngang tay. Đối với Thái Huyền Vương đả kích có thể nói không nhỏ, huống chi. Đối phương còn là một cái mới chừng 20 tuổi tiểu nha đầu. Hiện tại mê hồn thiên nhãn này có thể tổn thương hắn, nửa năm sau khi, kia đã có thể chưa hẳn. Tùy thời phục bồi. Lăng Âm chỉ là nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, chính là nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, đáp ứng xuống. Thái Huyền Vương gật gật đầu, rất tốt, ước chiến địa điểm, ngay tại Ung Châu Côn Luân Sơn, đến lúc đó ta sẽ đến đúng giờ đạt chỗ đó, xin đợi đại giá nửa năm sau. Thái Huyền Vương ước chiến Thiên Mắt Vương với Côn Luân Chi Đỉnh Lăng Âm lúc này mới vừa mới đáp ứng, tin tức liền như một hồi như cơn lốc trong đám người quấn ra, đưa tới hoành động cực lớn. Thanh niên vương giả trong đó, thường xuyên sẽ có ước chiến, này cũng không kỳ quái, bất quá loại này cấp bậc ước chiến, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, không để cho bỏ qua. Vệ Vô Tiện, đã như vậy, nửa năm sau, người ta cũng tranh tài một hồi, phần cái thắng bại như thế nào thời điểm này. Kim Phật Vương cũng là nhìn về phía Vệ Vô Tiện, đưa ra ước chiến thỉnh cầu. Hảo Vệ Vô Tiện cũng không nhiều lời một câu nói nhảm, chính là đáp ứng xuống, bất quá đồng thời ở nơi này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía cách đó không xa Lăng Trần. Đạo Lăng Trần, ngươi ta đánh một trận còn chưa tiến hành, liền quyết định nửa năm sau khi, ngươi xem thế nào không có vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu, Vệ Vô Tiện là kiếm ma truyền nhân, nửa năm sau khi... Nói không chừng có thể thành tựu kiếm chân chính ma, đến lúc sau, đó chính là không phải là cùng ma kiếm vương đánh một trận, mà là cùng kiếm ma nhất quyết thắng bại. Ánh mắt của hắn hơi hơi quét qua, rơi vào vị trí với đối diện mặt trên người huyền nữ, chợt mỉm cười, huyền nữ các hạ, hẳn cũng sẽ đến á, các ngươi đều đi, ta không đi, tựa hồ có chút không thể nói nổi á. Huyền nữ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Cái gì nha, Kim Phật Vương cùng Ma Kiếm Vương cũng phải nhất quyết thắng bại, Ma Kiếm Vương Vệ Vô Tiện cùng Vạn Kiếm Vương Lăng Trần cũng có đánh một trận, Huyền Diệu Nữ Vương cũng muốn đi, thanh niên một đời lại lần nữa sôi trào. Như thế tốt lắm. Nửa năm sau, ta chắc chắn rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Tuyết Dạ Vương mục quang lấp lánh, lần này thua ở Lăng Trần, với hắn mà nói là một cái cự đại đả kích, tuy Vương giả bảo tọa đã về Lăng Trần, nhưng hắn muốn cho thế nhân biết, hắn Tuyết Dạ Vương có đủ lấy tùy thời đoạt lại vương giả châu ngồi thực lực. Ôi ôi, sáu vương cuộc chiến sao, thú vị. Bạch Bào Kiếm Thánh cũng là cười gật đầu rồi gật đầu. Thanh niên một đời lục đại vương giả tề tụ với Côn Lôn Sơn Đỉnh. Tin tức này một khi lan truyền ra ngoài, e rằng không chỉ là thanh niên một đời, coi như là những cái kia nổi tiếng từ xưa thánh giả nhóm, chỉ sợ cũng phải có không ít người sẽ bị hấp dẫn qua. Rốt cuộc hiện tại đây là thiên tài đại thế, trước mắt sáu người, cái nào không có quét ngang cấp thấp thánh giả thực lực, bọn họ coi như là đặt ở thánh giả tầng thứ, cũng là cực kỳ không kém tồn tại. Bọn họ đã đủ tư cách hướng bọn họ từng người lĩnh vực tiền bối khởi xướng khiêu chiến. Có Phật hiệu cao thâm Kim Phật Vương, có kiếm ma truyền nhân Ngụy Vô Tiện, có vạn kiếm vương Lăng Trần, có thiên nhãn vô địch Lăng Âm bấm tay tính toán. Nửa năm sau khi hôm nay, chính là đầu tháng 98, thanh thu mùa, là luận võ luận kiếm hảo tiết. Các vị, vậy nửa năm sau tái kiến Kim Phật Vương đầu tiên hướng về mọi người chắp tay, vậy sau rồi mới quay người lướt xuống vương tọa, rời đi tầm mắt. Vệ Vô Tiện, ngươi có tính toán gì không? Lăng Trần nhìn về phía cách đó không xa Vệ Vô Tiện. Nửa năm thời gian không lâu lắm, ta sẽ tại Cửu Châu Đại Địa Ma luyện nửa năm thời gian, tạm thời không trở về Bồng Lai. Vệ Vô Tiện nói, cũng tốt. Lăng Trần gật gật đầu, tới lui một chuyến, xác thực cũng mười phần phiền thoái. Nửa năm sau tạm biệt, hy vọng đến lúc sau, ngươi đừng để ta thất vọng. Vệ Vô Tiện thật sâu nhìn Lăng Trần. Lăng Trần, nghiễm nhiên đã là đem Lăng Trần coi là kiếp này lớn nhất đối thủ, cho dù là ước chiến Kim Phật Vương của hắn, Vệ Vô Tiện kỳ thật đều cũng không có coi trọng, trong mắt của hắn, chỉ có Lăng Trần một người. Yên tâm đi. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, từ trước đến nay đều chỉ có hắn đuổi kịp và vượt qua người khác phần. Hắn khi nào sẽ bị người khác đuổi kịp và vượt qua, cho dù là Vệ Vô Tiện loại kiếm đạo này quỷ tài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.